Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 2 của bộ truyện. Đám đông tụ tập xung quanh tòa nhà Quảng Phương, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Chỉ có hai đồng chí cảnh sát giao thông đang trong phiên trực giằng co cùng kẻ bắt cóc. Vậy nhưng rõ ràng họ vô cùng chật vật. Một bên đám đông tụ tập quá nhiều gây hỗn loạn mất khống chế. Một bên tên bắt cóc vô cùng hung hãn. Con dao trong tay lóe lên từng ánh sáng bạc lạnh lùng, kề sát lên cổ con tin. Lùi về phía sau. Một đồng chí cảnh sát giao thông vừa hét to, yêu cầu đám đông đang vây xem, vừa lấy ra bộ đàm. Tình huống khẩn cấp, yêu cầu đến chi viện. Đồng chí cảnh sát giao thông còn lại đang yêu cầu tên bắt cóc. Thả người ra, mau thả ra. Vậy nhưng hắn không thèm nghe, lại còn chửi ầm lên, khiến con dao càng siết chặt vào cổ con tin. Đám đông hô lên sợ hãi. Lệ Khôn là người đầu tiên tới, nhanh chóng xem xét hiện trường. Chiếc Audi màu trắng đỗ ở ven đường, trên mặt đường có dấu vết xe phanh gấp, chứng tỏ lúc đó chiếc xe bị buộc phải dừng lại. Bên cạnh xe, có một bà mẹ trẻ đang ôm con sợ hãi run bần bật, vài người đi đường tốt bụng đang vây quanh an ủi. Thật đáng sợ, cái tên kia không biết từ đâu xuất hiện, giằng lấy đứa trẻ, bắt người mẹ phải cho hắn tiền. Người mẹ đưa tiền cho, khóc lóc cầu xin hắn, hắn lại còn chê ít, cứ như bị phát bệnh thần kinh vậy. Sau đó kẻ bắt cóc lên cơn kích động, túm chặt đứa trẻ chạy đi. Vừa đúng lúc chạy đến trước xe của Nghênh Thần, đứa trẻ bị siết chặt đến không thở nổi. Nghênh Thần không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đẩy cửa xe ra, dùng cửa đụng vào tên bắt cóc, khiến hắn buông lỏng tay. Cô nhanh nhẹn đoạt được đứa trẻ từ tay hắn. Đứa trẻ được cứu nhưng Nghênh Thần lại bị tên kia tóm được. Hắn đem con dao kề sát cổ Nghênh Thần, lôi kéo cô đi vào một trung tâm thương mại. Một đồng chí cảnh sát giao thông đang sơ lược kể lại tình huống. Nhìn tình hình này, có vẻ như là một người nghiện ma túy, đang lên cơn thèm thuốc, nên làm việc gì cũng không thèm quan tâm tới hậu quả. Lệ Khôn gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Kẻ bắt cóc đang gào giống, khuôn mặt bị cô gái siết chặt trong tay hắn trắng bệch, sắc môi nhợt nhạt. Yên lặng vài giây, anh dễ đám đông tiến vào. Này, chỉ có một mình anh sao? Có cần phải đợi tiếp viện không? Thấy động tác của Lệ Khôn, người cảnh sát giao thông nhắc nhở. Hai người tiếp tục kêu gọi, phân tán lực chú ý. Dứt lời, anh nhẹ nhàng vòng qua đám người vây xem. Tiếp vận tiếng ngay lập tức thôi. Cảnh sát giao thông lại khuyên. Loại tình huống xảy ra tại nơi công cộng như thế này, kiêng kỵ nhất là hành động một mình. Nhỡ đâu đối phương có đồng lõa, hoặc nếu hắn bị dồn ép khiến cho nóng nảy, hậu quả khó có thể lường được. Đương nhiên Lệ Khôn hiểu rất rõ việc này. Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào kẻ bắt cóc. Ánh mắt anh cố chấp, không hề sợ hãi, dường như còn đang tìm kiếm nén một thứ gì đó. Vài giây im lặng qua đi, Lệ Khôn chỉ để lại một câu: cô ấy bị thương. Sau đó không hề do dự, bước nhanh ẩn vào trong đám đông. Mùi hương kỳ dị phát ra từ trên người tên bắt cóc, khiến Nghênh Thần suýt chút nữa thì ngạt thở. Cổ cô đã cứng đờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lưỡi dao đang kề sát vào động mạch. Mang tiền ra đây, mang tiền ra. Tên bắt cóc ngày càng cuồng loạn, thân thể không ngừng đong đưa, đồng thời con dao cũng ngày càng siết chặt lên cổ Nghênh Thần. Anh... đám đông kêu lên sợ hãi. Nghênh Thần cảm thấy sự cổ đau xót, ở miệng vết cắt máu mầm bắt đầu thấm ra. Cô cắn chặt môi, chân dường như nhũn ra. Ánh mắt cô vô tình liếc qua, rồi lại đột ngột dừng lại tại một chỗ. Cô sửng sốt. Đây là khu trung tâm mua sắm, khắp nơi đều là quầy bán hàng. Giữa mỗi quầy hàng đều được ngăn cách bằng cửa kính trong suốt. Chỗ Nghênh Thần đang đứng lại đối diện với một cửa kính như vậy. Trong hình ảnh phản chiếu, cô thấy một thân ảnh màu đen nhanh như tia chớp đang áp lại từ phía sau. Lệ Khôn cũng phát hiện ra cô nhìn thấy anh. Ánh mắt của hai người yên lặng nhìn nhau qua cửa kính. Nửa giây, Lệ Khôn hít đôi mắt lại, không nói một lời, nhưng dường như giữa hai người vô cùng ăn ý. Nghênh Thần khẽ gật đầu. Anh muốn tiền đúng không? Nghênh Thần mở miệng, bắt đầu phân tán sự chú ý của tên bắt cóc. Cô làm vẻ nhẹ nhàng nói. Tôi có rất nhiều tiền. Anh buông tôi ra, tôi đưa tiền cho anh. Thân hình tên bắt cóc khựng lại, cúi đầu nhìn cô, há mồm thở dốc, từng mùi khó chịu phả ra. Có vẻ như có tác dụng. Nghênh Thần lại tiếp tục. Tiền ở trong túi của tôi, không tin anh mở ra thử mà xem. Tôi... im miệng. Tên bắt cóc đột nhiên lạnh giọng gào lên. Đúng lúc này hắn ta cũng nhìn thấy thân ảnh của Lệ Khôn phản chiếu trên cửa kính. Chúng mày lừa tao, đều lừa tao. Tình huống bắt đầu trở nên mất khống chế. Kinh thần theo bản năng ngửa đầu ra đằng sau, may mắn thoát được mấy nhát dao vung loạn xạ của tên bắt cóc. Hắn ta kéo lấy tóc Kinh thần, hung hăng kéo về phía sau. Kinh thần kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt chảy ra. Lệ Khôn rốt cuộc không thể kiên nhẫn hơn được nữa, vội vàng bước nhanh về phía trước. Không được đến đây, mày không được đến đây. Tên bắt cóc bắt đầu hốt hoảng, càng siết chặt cổ Kinh thần, nhất quyết không chịu buông tay. Ánh mắt Lệ Khôn trầm xuống, trực tiếp xông lên, giơ chân đá trúng vào đầu gối tên bắt cóc. Bị đau hắn buông lỏng tay, thân hình của Kinh thần mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Lệ Khôn đỡ lấy vai cô, nhẹ lùi về phía sau, đảm bảo cô rời khỏi vòng nguy hiểm. Lợi dụng lúc đó, tên kia nhặt lên con sao bị đánh rơi từ trước, xông tới bổ một nhát về hướng vai phải của Lệ Khôn. Kinh thần hoảng sợ thét chói tai. Lệ Khôn nhanh mắt thấy được, cúi đầu né tránh, không đánh trả, lại dùng sức đẩy người cô ra. Kinh thần bị đẩy ra xa 4 mét, lúc này Lệ Khôn mới xoay người bắt đầu đánh trả. Tuy không đánh với dao sắc bén, đám đông vây quanh sợ hãi hét lên liên tục. Tên mắt cóc kia đã hoàn toàn nổi điên. Lệ Khôn vừa đánh vừa di chuyển, cố ý dẫn sát hướng về phía góc nơi không có người. Đúng vào lúc này, là đội trưởng, là giọng của Lâm Đức. Lệ Khôn hét lên, sơ tán người dân. Cao chiến sĩ đáp, rõ. Lâm Đức, có. Đưa cô ấy dậy khỏi đây đi. Kinh thần vẫn còn đang sững sờ một bên, Lâm Đức chạy tới đỡ cô dậy. Để em cõng chị. Ngành thần như sực tỉnh từ trong giấc mộng, đưa tay để Lâm Đức ra. Tôi không cần cậu cõng, cậu đến giúp anh ấy đi. Anh ấy ở một bên trong mình, cậu nhanh đi đi. Chiếc mũ sắt trên đầu Lâm Đức bị cô gõ gõ cho cong cong. Vẻ mặt cậu ta vô tội mà nhìn cô nói. Đừng, đừng kích động. Lệ đội trưởng, không phải đã ở kia rồi sao? Ngành thần thở hổn hển quay đầu lại nhìn. Lệ Khôn đứng ở cửa khu trung tâm thương mại, một tay nhẹ nhàng khống chế tên bắt cóc, tay khác cầm con dao, đang nhìn lại về phía cô. Tên bắt cóc đã được khống chế, bị áp giải lên xe cảnh sát. Lệ Khôn cùng Kinh thần đi theo đằng sau. Một lúc không biết ai trong đám đông đã ở vỗ tay. Đầu tiên là chỉ vài tiếng, sau đó liên tiếp, cuối cùng vỗ tiếng vỗ tay nổ vang trời. Tình huống này đột nhiên xảy ra khiến Kinh thần có đôi chút ngượng ngùng. Cô liếc mắt nhìn về phía Lệ Khôn. Anh vẫn đang ngẩng cao đầu, mặt không đổi sắc, dường như đã quá quen với những việc như thế này. Chị, để em mua thuốc chị nhé. Lâm Đức vô cùng ân cần mà hỏi. Không cần đâu, cảm ơn. Ngành thần cự tuyệt, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Lệ Khôn. Thấy anh chuẩn bị rời đi, ngành thần chạy chậm tiến tới. Đợi đã. Lệ Khôn đứng lại. Không biết từ khi nào anh đã đeo kính râm lên, kính đen che mất nửa khuôn mặt, không thấy rõ được ánh mắt anh. Kinh thần mấp máy môi, dường như muốn nói lại thôi. Thân mình Lệ Khôn hơi động, cô cho rằng anh định tiếp tục rời đi, vì thế theo bản năng kéo lấy tay anh vội vàng nói, anh đừng đi. Thân hình Lệ Khôn cứng lại, đầu óc Kinh thần cũng nóng lên, nhanh chóng buông tay. Lệ Khôn nhìn miệng vết thương trên cổ cô hơi hơi nhíu mày, sau đó nâng nâng cằm ra hiệu cho Lâm Đức đứng ở đằng sau Kinh thần. Lâm Đức hiểu ý, nhiệt tình chạy đến. Chị à, kỹ thuật bôi thuốc của em không tốt lắm, không đau một chút nào đâu. Đến đây, em bôi giúp chị. Ngành thần vừa nghĩ, trong mắt đào một vòng. Được rồi. Nhưng không tới 2 phút sau, ai, cậu nhận tay một chút được không? Đau quá, đau muốn chết đi được. Lâm Đức bị dọa sợ đến ngây người, một tay cầm băng gạc, một tay cầm lọ xịt giảm đau, run run rẩy rẩy mà không dám tiếp tục động tác. Em đã làm nhẹ lắm rồi. Vành mắt Kinh thần đỏ ửng, phối hợp với vết thương ở trên cổ, trông vô cùng đáng thương. Lệ Khôn đứng ở cách đó không xa, giả bộ làm như không thấy. Cậu nhìn xem chỗ này của tôi có phải là cũng có vết thương không? Có phải là nhỏ máu chảy ra không? Lâm Đức đần mặt ra. Không, không. Lời nói còn chưa dứt, Kinh thần lén lút cấu canh tay cậu một cái. Lâm Đức chớp chớp mắt, Kinh thần cũng chớp chớp mắt, nhận thấy ám hiệu của Kinh thần, lại thêm ấn tượng có sẵn tốt từ trước, vì thế cậu chiến sĩ bé nhỏ cứ thế mơ hồ mà bị mua chuộc. Lâm Đức gật mạnh đầu, tiếng nói lảnh lót. Đúng vậy, chảy rất nhiều máu. Lệ Khôn thầm chửi một tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa, sải dài bước chân đi qua. Đưa đây. Lệ Khôn duỗi tay. Lâm Đức lập tức đưa bao gạc và thuốc cho Lệ Khôn. Anh nhận lấy, trong lòng suy nghĩ phức tạp, đem đồ đặt xuống. Sau đó quay đầu gọi Nghênh Thần. Đến đây. Nghênh Thần vui như mở cờ trong bụng, hướng đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ ngửa đầu lên hỏi. Như thế này được chưa? Nghênh Thần lại ngửa cao đầu hơn một chút, ánh mắt tội nghiệp hỏi. Hay là như thế này tốt hơn? Lệ Khôn liếc mắt một cái đã đọc được ý nghĩa của cô, sụ mặt. Nghênh Thần bị anh nhìn chằm chằm, liền tự chột dạ, hơi hơi cúi đầu xuống, vô cùng ngoan ngoãn để lộ ra miệng vết thương trên cổ, sát trùng khử độc, phun thuốc, lại tiếp tục rắc thuốc bột lên. Nghênh Thần lên mồm kêu, đau đau. Lệ Khôn nghĩ nghĩ lại tiếp tục động tác, dùng lực còn lớn hơn lúc trước. Anh. Nghênh Thần liếc nhìn về phía anh, vành mắt đỏ bừng. Lệ Khôn sửng sốt, lông mi Nghênh Thần chớp chớp, thấp giọng mềm mại nói, không lừa anh đâu, thật sự rất đau đó. Còn nhóc này được lắm. Lọ thuốc trong tay suýt bị Lệ Khôn bóp nát. Anh thu hồi ánh mắt, bình ổn lại cảm xúc, vô cùng không tình nguyện tiếp tục động tác, nhưng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Làn da Nghênh Thần trắng mịn, lòng bàn tay anh áp lên giống như là có một luồng điện chạy qua. Hai người sát lại gần, hô hấp đan chéo lên nhau thật nóng. Tim Nghênh Thần đập đạp vô cùng nhanh, thầm nghĩ phải nói chút gì đó. Việc vừa rồi, cảm ơn. Cô nhỏ giọng. Lệ Khôn mặt không đổi sắc. Rất nguy hiểm, anh biết là tốt. Lệ Khôn ngắt lời cô, lạnh lùng mà đứng dậy. Nghĩ thầm, vẫn còn biết nguy hiểm. Nguy hiểm còn con mẹ nó chạy tới. Nghênh Thần nhìn anh xoay người bước đi, bị dội cho một gáo nước lạnh thấu tim, vì thế cảm xúc cũng nguội xuống. Chị. Lâm Đức kích động chạy tới. Bôi thuốc xong chị cứ yên tâm đi, sẽ không để lại sẹo đâu. Nghênh Thần vẫn còn đang giận dỗi. Anh ta là đội trưởng của các cậu à? Đúng vậy, là giám đốc bệnh viện, rất có danh tiếng. Hả? Bệnh viện? Không cần đâu, không cần đâu. Đội y tế của bọn em giỏi lắm. Vết súng, vết dao, thậm chí cả bệnh đậu mùa cũng đều chữa khỏi được hết. Lâm Đức vô cùng tự hào khoe khoang. Đây không phải để chữa vết thương. Nghênh Thần hướng về phía Lệ Khôn cao giọng. Đây là chuyên trị chứng mặt liệt. Cô giận tái mặt, nhưng người kia không có một chút phản ứng nào hết, cứ như ném hòn đá vào một đống bông mềm mại vậy, không đau, không ngứa. Nghênh Thần hít thở sâu, trong lòng tức giận vì thế quay đầu bước đi, không muốn ở lại chút thêm bực mình. Vì phối hợp công tác điều tra, Nghênh Thần đi theo cảnh sát để cung cấp một ít lời khai. Lâm Đức đi theo cô mồm năm miệng mười, lúc thì nói làn da cô trắng như củ cải trắng ở quê bọn họ, lúc thì bảo cô vô cùng dũng cảm dám đánh lộn cùng kẻ bắt cóc. Nghênh Thần bị cậu ta trêu chọc phì cười, tâm tình vì thế cũng khôi phục được một chút. Cố ý hỏi, đội trưởng của các cậu tên là gì? Lệ Khôn. Trông có vẻ già hơn cậu nhiều nhỉ. Có anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Đội trưởng còn chưa kết hôn đâu. Lâm Đức lập tức liền đem đầu đuôi kể hết cho Nghênh Thần. Anh ấy cũng không già, mới 29. Có lẽ do ngăm đen nên trông già hơn tuổi thôi. Cũng đành chịu, đi khắp cả thế giới, tới toàn là những nơi khổ cực. Nghênh Thần đáp. Vậy sao? Mấy năm nay các cậu đi những đâu? Lâm Đức đáp. Nhiều lắm. Israel, Iran, những nơi nào có tiếng bom đạn, bọn em đều đã đi qua. Lần gần đây nhất chính là Afghanistan. Lâm Đức không có chút nào oán giận kể khổ, nét mặt nhẹ nhàng, thậm chí trong giọng nói còn có chút kiêu ngạo. Máy bay chiến đấu từ trên đầu tàu bay qua, piu, bùm, mấy quả bom rơi xuống ầm ầm. Con đường cái ở phía trước liền nổ thành cái hố đen to đùng. Nghênh Thần lặng yên 2 giây, cô có thể tưởng tượng ra cảnh lửa cháy cuồn cuộn bốc lên lúc đó. Đúng rồi, không phải chị nói muốn đi xem mặt sao, còn đi nữa không? Nghênh Thần cười đáp, không đi nữa. Đúng vậy, chị như thế này mà còn phải đi xem mặt sao? Nhìn chị còn đẹp hơn so với củ cải trắng ở quê em. Lâm Đức sờ sờ đầu, cười nhe ra hàm răng trắng. Nghênh Thần trêu ghẹo, thế còn cậu, đã có bạn gái chưa? Mặt Lâm Đức bùng một cái lập tức liền đỏ, lắc đầu ngoài nguậy. Chưa có, trong đội bọn em trừ lão Lý ra, còn lại đều là độc thân hết. Nghênh Thần dương mắt. Đội trưởng của cậu cũng chưa có bạn gái sao? Chưa. Nghênh Thần đáp. Không thể nào. Nhìn anh ta cao to lực lưỡng thế kia, thân thủ cũng tốt. Chắc chắn phải được nhiều con gái yêu thích chứ. Lâm Đức đáp. Chị nói cũng đúng. Tuy có nhiều người giới thiệu bạn gái cho Lệ đội trưởng, nhưng anh ấy đều không nhận, cứ lạnh lạnh lùng lùng. Không được không được. Câu nói này làm Nghênh Thần vô cùng cao hứng, khóe miệng cười như là cứ nở hoa. Lâm Đức là người thành thật. Nơi mà một lần gặp gỡ, cậu ta đã nhanh chóng coi Nghênh Thần như chị của mình. Cậu không hỏi mà đã tự khai, nhanh chóng bán đứng thủ trưởng nhà mình. Chị, em nói chị biết một bí mật. Nghênh Thần nhướng mày. Hả? Chị lại gần đây. Nghênh Thần tiến lại gần. Em nói với chị nha. Tuy rằng mấy năm nay Lệ đội trưởng không có bạn gái. Lâm Đức nhỏ giọng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về hướng Lệ Khôn nhìn. Có thật giật mình, sợ bị nghe được. Nhưng có một lần, trong đội hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, tổ chức ngày nghỉ cấp trên mời cả đội ăn cơm, mọi người đều phải uống rượu. Lệ đội trưởng uống say. Em làm cấp dưới của anh ấy 4 năm, lần đầu tiên thấy anh ấy say. Lông mi Nghênh Thần khẽ động ở một tiếng. Buổi tối em đưa anh ấy về ký túc xá, nửa đêm nghe anh ấy nói nhảm, luôn miệng gọi một cái tên. Em không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn là nữ. Hình như là bạn gái cũ. Giọng nói Nghênh Thần hơi run. Bạn gái cũ sao? Nói cái gì? Nói cô ta hung dữ, lại hay thích khóc, mắng cô ta lòng lang dạ sói. Tim Nghênh Thần thắt lại, tức khắc im lặng không lên tiếng. Ai, chị nói thử xem, cô gái kia đã làm cái gì mà có thể khiến Lệ đội trưởng tức đến như vậy? Lâm Đức gãi gã lên khuôn mặt khoai lang đỏ của mình buồn bực hỏi. Nghênh Thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, một lúc lâu sau mới nửa thật nửa giả nói một câu. Có thể là ngủ với anh ta xong liền chạy. Lâm Đức mặt đỏ lên. Chị thật biết cách kể chuyện cười ha. Nghênh Thần thu hồi ánh mắt, nhìn cậu ta mỉm cười, trong ánh mắt lại nhàn nhạt hiện lên vẻ u sầu. Khi Nghênh Thần trở về chung cư, đêm đã khuya, cô nhìn vào gương ngó trái, ngó phải, miệng vết thương ở trên cổ tay kia tuy dài nhưng không sâu. Nghỉ ngơi 2 ngày, ra ngoài chỉ cần quàng chiếc khăn lụa lên là được. Nghênh Thần đi về phía sofa ngồi xuống, đang tính toán ngày mai xin nghỉ như thế nào. Cô thuận tay mở tivi chuyển kênh, lập tức bị tin tức của kênh truyền hình địa phương gây chú ý. À, chuyện vừa nãy nhanh như vậy lên tivi rồi sao? Trên bản tin là những hình ảnh chụp ghép nối, từng bước hiện ra. Tái hiện lại tình huống nguy hiểm lúc đó. Nghênh Thần tua lại bản tin, căn chuẩn thời điểm, nhanh chóng ấn nút tạm dừng. Là hình ảnh cô cùng Lệ Khôn một trước một sau tách ra khỏi đám đông. Lệ Khôn cao ngạo, lạnh lùng, ngẩng cao đầu mà bước. Bóng lưng thẳng tắp càng khiến cho huy hiệu quốc kỳ trên tay áo thêm phần uy nghiêm. Nghênh Thần nhìn nửa ngày, nghiêng đầu cười. Đúng là vô cùng đẹp trai. Nói xong lại tự cảm thấy không thú vị. Cúi đầu rũ mắt, ủ rũ tắt tivi. Lúc này di động vang lên, là Đường Kỳ Sâm gọi tới. Sếp có chuyện gì vậy? Nghênh Thần tiếp điện thoại. Đường Kỳ Sâm. Em có khỏe không? Có bị thương không? Nghênh Thần do dự một chút. Không có việc gì đâu. Tôi hỏi em có bị thương không? Sau đó liền nghe thấy được một tiếng thở dài khe khẽ ở đầu dây bên kia. Đường Kỳ Sâm. Tôi đang tiếp khách ở Đông Quan, không thể tới được. Để tôi bảo thư ký triệu mang thuốc đến cho em. Không cần phiền toái như thế. Tôi không sao hết mà. Nghênh Thần ngồi khoanh chân trên sofa hỏi. Tại sao sếp biết? Xem tin tức. Nghênh Thần nghe vậy vừa cười vừa nói. Đúng là chuyện tốt truyền ngàn dặm. Đường Kỳ Sâm cũng cười. Lá gan của em cũng thật là lớn. Tình huống như vậy cũng dám xông vào. Cậu bé bị túm đến trợn trắng mắt. Suýt chút nữa tắt thở. Được rồi, anh cũng đang vội. Tắt máy đây. Đừng tắt. Đường Kỳ Sâm bên kia trầm mặc một chút mới nói. Về sau đừng có một mình làm những chuyện này. Khi khác lo lắng đấy. Ánh mắt Nghênh Thần trong vắt, rất nhanh đáp lại. Biết rồi Đường Tổng, hợp đồng lao động của tôi vẫn chưa đến hạn kết thúc đâu. Tôi nhất định sẽ bảo toàn tính mạng, chăm chỉ kiếm tiền cho anh. Nghênh Thần, còn có chuyện gì vậy Đường Tổng? Trong thời gian làm việc, không cần gọi tôi là Đường Tổng. Đường Kỳ Sâm nhỏ giọng. Tôi và em... Leng keng, chuông cửa lúc đó vang lên. Nghênh Thần nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong lòng thầm kêu thật là đúng lúc. Làn sang chuyện khác. Ồ, Nhanh như vậy mà đã thuốc tới rồi sao? Đường tổng, tôi tắt máy đây. Cảm ơn đã quan tâm. Cuộc gọi kết thúc. Ngân Thần hít sâu một hơi đi dép ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô kinh ngạc nhảy dựng lên. Ngoài cửa, Ngân Nghĩa Trương mặc một bộ quân phục, khuôn mặt trầm xuống, đứng bên cạnh là Thôi Tĩnh Thục, phía sau là hai gã cảnh vệ. Ngân Thần lấy lại phản ứng. Ba. Lông mày Ngân Nghĩa Trương nhíu chặt, ý như đang nói, còn nhớ rõ ta là ba. Ông bước vào cửa, nhìn thấy băng gạc trên cổ Ngân Thần, nét không vui trên mặt cũng giảm hơn phân nửa, hỏi, quay trở về mà cũng không thèm ghé thăm nhà sao? Lệnh trên tập đoàn điều xuống gấp rút, công việc cần phải bàn giao rất nhiều, về cũng không kịp báo cho ba. Hôm nay lại vội vàng chuẩn bị hội nghị, còn vốn định họp xong sẽ trở về nhà thăm ba. Ngân Thần giải thích. Ngân Nghĩa Trương không nói nữa. Thôi Tĩnh Thục ở bên cạnh đặt xuống một đống thức ăn mà bà mang theo, đánh giá một vòng căn chung cư, dường như suy nghĩ thật lâu mới dám nói với Ngân Thần. Cái chung cư này hơi nhỏ, không thể tiện nghi như là trong nhà được. Thần Thần hay là con dọn về nhà ở đi. Ngân Thần không nhìn Thôi Tĩnh Thục, chỉ nói, nơi này ở gần công ty, thuận tiện đi làm. Thôi Tĩnh Thục quan tâm hỏi, vết thương của con có nặng không? Hay là đến chỗ bác sĩ Mạnh khám xem. Con về nhà ở cũng có thể tĩnh dưỡng sức khỏe. Lúc này Ngân Thần cũng không đáp lời bà, nhìn về phía Ngân Nghĩa Trương. Ba, ba ngồi đi. Thôi Tĩnh Thục cũng cảm thấy mất mặt, xấu hổ lùi về bước phía sau. Ngân Nghĩa Trương vốn muốn nói mấy lần lại thôi, cuối cùng vẫn là lảng sang chuyện khác. Công việc có tốt không? Khá tốt. Quay về rồi có lại đi nữa không? Năm nay sẽ không đi nữa. Đáng lẽ ra phải như thế. Con gái mà cứ suốt ngày ở bên ngoài, con định cứ ở lại chỗ này à? Vâng, công ty sắp xếp. Vẫn lấy lý do kia, thuận tiện đi làm. Ngân Nghĩa Trương cũng không để lại tiếp tục nữa. Ngân Thần đứng dậy đi rót nước. Thôi Tĩnh Thục dành trước. Con ngồi đi, để gì rót. Trên cổ bị thương cần phải cẩn thận. Thôi Tĩnh Thục ở phòng bếp bận bịu, như là người tìm được một vị trí phù hợp cho mình. Trong khoảng thời gian một chén trà, không khí ở chung của ba người còn nhạt nhẽo hơn cả màu nước trong chén trà kia. Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Ngân Nghĩa Trương đứng dậy, Ngân Thần cũng đứng dậy. Ba, để con tiễn ba. Nghỉ ngơi đi. Ngân Nghĩa Trương phất tay, lại quay đầu lại hỏi Thôi Tĩnh Thục, đồ đâu? Thôi Tĩnh Thục vội vàng lấy ra một chiếc túi giấy. Thần Thần, đây là canh gà nhà nấu, vẫn còn nóng. Ngân Thần liếc mắt một cái, duỗi tay nhận lấy. Biểu tình Thôi Tĩnh Thục lập tức tin vui mừng. Đi vài bước, Ngân Nghĩa Trương nói, đúng rồi, tiểu cảnh thứ sáu này về. Không nói rõ ra nhưng Ngân Thần cũng hiểu, đây là nhắc nhở cô, muốn cô thường xuyên về nhà mà. Sau khi tiễn Ngân Nghĩa Trương đi, Ngân Thần nhìn bát canh gà kia không hề mở ra, để nguyên cả bát mang vào phòng bếp. Chuông cửa lại vang lên. Ngân Thần thông qua mắt mèo nhìn ra, vẻ lạnh nhạt vừa rồi của cô lập tức biến sạch, thay bằng nét tươi cười mở cửa ra. Ái chà chà, người đứng ngoài cửa bị tiếng kêu ầm ĩ kỳ quái này của cô làm cho nhíu mày. Cậu ta tỏ vẻ mặt ghét bỏ mà lùi về sau một bước. Ngân Thần không vui, này, còn dám có thái độ này với chị gái em à? Cậu thiếu niên dáng người cao gầy, khuôn mặt không quá giống Ngân Thần, nhưng khí chất lại không lẫn đi đâu được. Chiếc áo thun màu đen cậu mặc đem đến một dáng vẻ thoải mái tươi trẻ, móng mắt nhàn nhạt, cứ như đang ẩn giấu trong đó một dòng suối mát lành. Ngân Thần nhìn về phía tay cậu, có mang đồ ăn theo đến cho chị không? Cậu đem túi ni lông trên tay đưa cho Ngân Thần. Bạn nhỏ Ngân Cảnh này, mà em cứ treo cái bộ mặt than đó lên, sẽ không tìm đâu bạn gái đâu. Ngân Thần mở ra chiếc túi ni lông, cúi đầu hít hà mùi gà nướng. Đến lúc đấy thì đừng trách chị không nhắc nhở trước. Trên vai Ngân Cảnh đeo một chiếc ba lô, hai tay đút túi, bộ dáng vô cùng tuấn tú, liếc mắt nhìn cô một cái. Ngân Thần đi tới vươn tay véo lên mặt cậu. À à, cái đầu em ý, có mỡ. Ngân Cảnh nghiêng đầu né tránh rồi lại nhìn cổ của cô. Chị không sao chứ? Ừ, không sao cả. Biết thế ta không đến. Ngân Thần xông đến đá một cái vào mông cậu. Cút đi. Ngân Cảnh nhẹ nhàng túm lấy mắt cá chân của cô, ngược lại khiến cô bị rơi xuống thế hạ phong. Này này này, buông tay. Ngân Thần chỉ có thể đứng trên một chân, luống cuống tay chân giữ thăng bằng. Cái thằng nhóc này, lên đại học nên bắt đầu biết làm phản đúng không? Ngân Cảnh gật đầu đáp, đúng. Hai chị em đối diện nhau, một giây, hai giây, sau đó đồng thời cười rộ lên. Đùa giỡn xong, hai người cùng ngồi trên sofa. Lên đại học đã quen chưa? Rồi. Việc học có khó không? Vẫn ổn. Thầy cô có thích em không? Ngân Cảnh nghĩ nghĩ gật đầu. Nói chung đều thích. Da mặt thật là dày. Ngân Thần cười dùng mũi chân đá cậu. Này, đưa cho chị cái cánh gà. Ngân Cảnh cầm lấy một chiếc cánh gà, đưa đến bên miệng cô. Ngân Thần há mồm muốn gặm, lại cắn một miếng vào không khí. Cánh gà bị thu lại. Ngân Cảnh cười ha hả, vẻ mặt vô tội. Giây tiếp theo liền đem cánh gà nhét vào trong miệng chính mình. Ngân Thần cạn lời. Chúng ta đi xét nghiệm DNA đi, xem có phải là chị em chính xác không. Ngân Cảnh không hùa vào lời đùa vui này, hỏi cô. Trở về đã gặp bọn Mạnh Ca chưa? Gặp rồi. Ngân Thần uống một ngụm coca. Mới về hai hôm nay bận quá, cũng không gặp được quá lâu. Đúng rồi, Mạnh Ca của em mấy năm nay đổi bao nhiêu bạn gái rồi? Không có bạn gái chính thức. Ngân Cảnh trực tiếp hỏi. Vậy chị cũng gặp Lệ Ca rồi sao? Hai chị em nhà này tuy tuổi tác cách xa nhau nhưng luôn thân thiết. Lúc trước khi Ngân Nghĩa Trương đặt tên cho hai chị em, một người là Thần, một người là Cảnh, ngụ ý là tiền đồ như gấm. Đến hiện tại hai người cũng không phụ sự kỳ vọng đó. Ngân Thần cũng không muốn lừa em trai, thừa nhận. Ừ, gặp rồi. Cô đem tình huống gặp lại trớ trêu của hai người kể lại một lượt. Nghe xong Ngân Cảnh khó mà nói nên lời, giơ ngón tay cái lên. Bái phục. Lại nói tiếp. Hạnh Thành tương khắc với bát tự của chị, chị vẫn nên quay lại Hàng Châu đi. Ngân Thần kháng nghị. Này, chị ở Hàng Châu chức vị cao, tiền lương cao, phong cảnh hữu tình. Ngân Cảnh chỉ vào mình nói tiếp. Ở Hạnh Thành ngoài có việc có em ra, còn có điều gì tốt chứ? Ngân Thần nghe cậu nói xong thành thật. Còn có Lệ Khôn. Chị đừng có nói với em còn có Lệ Ca. Hai chị em cùng nói cùng lúc. Một giây yên lặng, Ngân Thần cúi đầu gặm đùi gà, giọng nói buồn bã. Em làm gì vậy? Em hỏi chị muốn làm gì đấy? Đây là một cuộc nói chuyện bình tĩnh, một hỏi một trả lời, rõ ràng. Ngân Cảnh đợi một lúc không thấy cô trả lời, bèn lấy PSV từ trong ba lô ra chơi. Ngân Thần chìm chăm chăm vào hình ảnh trò chơi. Hai nhân vật đó đang tung tăng nhảy nhót đánh nhau. Tiểu Cảnh, nếu như chị... Ngân Thần vẫn nhẹ giọng. Vẫn không quên được anh ấy. Cho nên chị lại muốn oanh oanh liệt liệt theo đuổi anh ấy một lần nữa sao? Ngân Cảnh cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay nhanh nhẹ điều khiển trò chơi. Lông mi Ngân Thần rũ xuống, nói, chị không ngại. Một ván trò chơi kết thúc, Ngân Cảnh gật đầu. Vậy được, em lại hỏi chị. Chị nghĩ xem, Lệ Ca có thể quên đi việc kia sao? Ngân Thần trầm mặc. Ngân Cảnh đưa cho cô một cái đùi gà. Này, ăn đi. Kể ra mà nói, khi Ngân Thần cùng Lệ Khôn bắt đầu, cũng không phải là thực sự là lưỡng tình tương duyệt. Lệ Khôn khi 22 tuổi được điều phái đến quân khu Nam Hoa, tạm thời được phân làm cảnh vệ. Anh ta trời sinh tính tình lạnh nhạt, trưởng thành sớm hơn so với tuổi. Đối với bất cứ ai đều không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Trong đám tiểu tổ tông ở đại viện lúc đó, Mạnh Trạch nhìn anh rất ngứa mắt, ra vẻ, làm màu. Sau đó cả đám lơm lên hợp lại, ma cũ bắt nạt ma mới, lập kế hoạch dồn Lệ Khôn vào phía sau tường. Đám nhóc lúc đó vô cùng kiêu ngạo, cậy người đông thế mạnh. Lệ Khôn lại không có một chút sợ hãi nào, dáng người thẳng tắp, sau lớp quân trang phẳng phiu thấp thoáng thấy được thân hình cường tráng, không nói nhiều lời vô nghĩa, bắt đầu đánh. 6-1, tiếng đánh đấm, tiếng kêu đau, cả một đám người đang lăn lộn cứ thế bị cô bé Ngân Thần bắt gặp. Ngân Thần lúc đó bám ở trên tường cao xem náo nhiệt. Đúng vậy, đánh về hướng kia. Cẩn thận đằng sau lại có đánh lén đấy. Wow, đỉnh quá. Đám nhóc thiếu gia quen được nuông chiều như Mạnh Trạch, làm sao có thể đánh lại được Lệ Khôn đã trải qua bao nhiêu luyện thao luyện cực khổ. Cả một đám nhóc nháo đỏ đi mách cha mẹ. Cứ chờ đấy, bát cơm này của anh không còn đâu. Khí thế của Mạnh Trạch vẫn chưa giảm bớt, cứng đầu cứng cổ, hùng hăng nói. Trong mắt Ngân Thần khẽ đảo, từ trên tường nhảy xuống làm mỹ nhân cứu anh hùng. Cô bé tiến tới đứng trước mặt Lệ Khôn, tốt bụng nhắc nhở. Bố cậu ta là chính ủy, ông nội là tướng quân, rất lợi hại. Ngân Thần chớp chớp mắt, ghé sát vào nhỏ giọng nói. Nhưng anh không phải sợ, có em ở đây, trước của ba em lớn hơn anh ta, anh không sợ bị đuổi việc. Lệ Khôn biểu tình lạnh nhạt, nhưng trong nội tâm đang rất muốn cười to. Ngân Thần xoay người lớn giọng nói. Mạnh Trạch hèn nhát. Triệu Triệu ngu ngốc, đánh không thắng lại đi mách ba mẹ. Mạnh Trạch oa một tiếng. Con nhóc này làm phản nhanh thật. Nghênh Thần nâng cằm dũng cảm. Tớ nói cho các cậu biết, anh ấy sau này có tớ che chở. Lệ Khôn rốt cuộc không nhịn được nữa, cười giễu cợt một tiếng, rộ một gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình của Nghênh Thần. Đám người Mạnh Trạch cũng bật cười. Nghênh Thần cũng không cảm thấy có việc gì, giọng nói còn lớn hơn. Anh ấy đang cười các cậu đó. Cười các cậu tay không trói gà không chặt. Này này, anh đừng có đi. Lệ Khôn nhặt áo lên vắt trên vai, lấy thuốc lá ra vừa đi vừa châm thuốc. Nhớ kỹ nha, về sau anh bị người khác bắt nạt chỉ cần nói tên em. Giọng nói ương ngạnh từ sau truyền đến. Ngọn lửa bật lên, Lệ Khôn cúi đầu hít một hơi, nở một nụ cười. Nghênh Thần đối với Lệ Khôn chính là vừa gặp đã yêu. Sau cô lại thật sự theo đuổi anh, vận dụng mối quan hệ quen biết, hỏi ra được lịch làm việc và nghỉ ngơi của Lệ Khôn. Anh đổi gác lúc 12 giờ. Nghênh Thần buổi đêm khuya khoắt trèo tường. Lệ Khôn tới, cô liền từ trên tường nhảy xuống. Trời quá tối, ngã dập mông nhưng cũng không dám kêu đau. Cô nhíu mày, nhe răng đứng dậy, khập khiễng đi đến giả vờ như ngẫu nhiên gặp được. Hai, trùng hợp quá. Anh nghỉ phép, định đi Vu Hồ Tam Chiến Hữu. Ngày nghỉ lễ vé tàu khó mua. Nghênh Thần liền trả giá cao mua vé chợ đen. Cô tìm từ toa tàu số 5 đến tận toa số 16. Tóc tai rối bời, quần áo nhăn nheo, giày cũng bị dẫm bẩn. Cuối cùng cũng tìm được Lệ Khôn. Vô cùng cao hứng mà lớn tiếng. Wow, trùng hợp quá. Tết năm 2019, Nghênh Thần ngửa đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời ước nguyện. Tôi muốn có một người bạn trai. Lại cảm thấy như thế vẫn chưa đầy đủ. Vì thế bổ sung. Vừa rồi không tính, rồi lại một chút. Tôi muốn có một người bạn trai họ Lệ. Một đóa pháo hoa nổ tung, giống như những cành liễu phát sáng rơi xuống nhân gian. Đôi mắt Nghênh Thần trong vắt, ngửa đầu, khanh khách ngây ngô cười một mình, giống như nguyện vọng của cô ngày mai là có thể thành hiện thực. Lại lâu về sau, vào một buổi chạng vạng đầu mùa hè, hội nghị gặp mặt công an của bốn tỉnh diễn ra. Lệ Khôn đứng nghiêm tại vị trí trực gác, thực hiện tiêu chuẩn quân tư, mặc cho mưa to tạt vào người, đứng im bất động. Nghênh Thần nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đi tới lấy ra một chiếc ô, đứng bên cạnh Lệ Khôn che mưa cho anh. Mấy người cảnh vệ bên cạnh nhìn sang cố nhịn cười. Lệ Khôn lạnh giọng, đi về. Nghênh Thần không chút sợ nào sợ hãi nhìn anh. Nào, đang trong phiên trực không được nói chuyện. Lệ Khôn cắn răng không nói. Nghênh Thần hất cằm lên, còn cố ý cọ cọ vào vai anh. Một phút sau, tiếng còi dài cất lên xuyên qua vòng không. Lệ Khôn quỳ một gối xuống đất, đem súng đặt trên mặt đất, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đem Nghênh Thần khiêng trên vai. Nghênh Thần không kịp trở tay, vừa vùng vẫy vừa nói, thả em xuống, em sẽ bảo với ba anh bắt nạt em, không tuân theo lệnh quân lệnh quản lý. Lệ Khôn đeo kính râm che mắt, chậm nói từng chữ. Phiên trực kết thúc, bây giờ em chịu sự quản lý của anh. Năm ấy Nghênh Thần 19 tuổi, thật trùng hợp, ước nguyện trở thành hiện thực. Còn muốn ăn đùi gà nữa không? Là giọng nói của Nghênh Cảnh. Nghênh Thần dùng mình một cái, từ trong ký ức tỉnh lại. Nghênh Cảnh cua cua tay. Cái cuối cùng đấy, chị còn muốn ăn không? Muốn. Này, ăn đi, em về trường đây. Nghênh Cảnh cầm lấy ba lô đứng dậy, đi tới cửa. À đúng rồi, cậu lôi một chiếc hộp giấy từ trong ba lô ra. Coi như là quà chào mừng chị trở về. Cái gì vậy? Nghênh Thần nhận lấy lắc lắc. Chị mở thử thì biết. Nghênh Cảnh đóng cửa, đi rồi. Nghênh Thần đem hộp để lên bàn. Trước tiên đi lên thu dọn bàn ghế. Di động vang lên, âm báo nhắc nhở có tin nhắn WeChat, là tin nhắn thoại của Từ Tây Bối. Nghênh Thần thuận tay click mở. Từ Tây Bối hẹn cô ngày mai ăn cơm chiều. Nghênh Thần rút khăn giấy ra lau bàn, cũng quên mất không trả lời tin nhắn của Từ Tây Bối. Mở ra hộp quà của Nghênh Cảnh, bọc hai lớp giấy rất cẩn thận. Nghênh Thần nhìn thấy liền cười, là một con chó robot, trên lưng còn khắc hai chữ EG, là Nghênh Cảnh tự mình làm. Nghênh Thần ấn vào công tắc, đem chú chó đặt lên trên mặt đất. Lập tức chú chó chạy khắp nhà, cứ chạy được 10 bước liền vặn vặn ngoáy ngoáy mông kêu gâu gâu gâu vài tiếng. Cô cầm lấy di động vừa định gửi WeChat cho Nghênh Cảnh. Đã 18 tuổi rồi, còn ấu trĩ như vậy. Tin còn chưa gửi đi, liền nghe phanh một tiếng. Nghênh Thần giật mình ngẩng đầu, chú chó nhỏ ngoáy ngoáy mông kia đã xì xì xì nổ mạnh, bắn ra một đống đồ vật, lung lung đẩy trên mặt đất. Nghênh Thần đi qua nhìn, hóa ra toàn là những viên kẹo trái cây đủ mọi màu sắc. vị dưa hấu, vị dâu tây, vị táo. Trong đó còn có một tờ giấy cuộn tròn. Ngành thần mở giấy ra, trên đó là mấy chữ được viết đến xinh đẹp phiêu giật. Chào mừng về nhà. Cái kiểu chào đón giờ khóc giờ cười này thực sự chỉ có thể là ngênh cảnh. WeChat của Tử Tây bối lại đến. Thần Nhi, ngày mai có thể đi không? Ở phố Đông Tân mới khai trương một quán ăn Quảng Đông. Đi ăn cơm chiều cùng nhau chứ? Trên mặt ngênh thần vẫn tràn đầy ý cười. Nhắn trả lời. Được nha. Tử Tây bối mời ngênh thần ăn cơm. Nhìn tinh thần có vẻ như đã thoát khỏi ám ảnh việc người yêu ngoại tình. Thần Nhi, hôm nay cậu cứ ăn thoải mái. Ăn xong chúng ta lại đi hát karaoke. Tiếp đó lại đi ăn khuya. Tớ đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thay cho tớ đi. Ngân thần nhìn thực đơn, nói. Vết thương trên cổ tớ không chịu nổi bị cậu dày vò thế đâu. Tử Tây bối thở dài vô cùng chân thành mà xin lỗi. Xin lỗi nhé thần Nhi. Lần trước tại vì tớ xúc động nên mới làm liên đến cậu thôi. Ấn tượng sâu đậm ở trên sân thượng kia vẫn còn. Nói không sợ là giả. Ngân thần đang rất có tinh thần, trách. Biết là tốt. Tớ suy chút nữa thì chết oan uổng. Tử Tây bối ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi. Ăn nhiều một chút, hôm nay tớ mời. Ngành thần gọi thêm một bát chân giò hầm đánh giá. Nơi này trang hoàng cũng không tệ lắm. Ông chủ có phong cách đấy. Đương nhiên là có phong cách rồi. Giá cả đắt muốn chết. Tiếc tiền sao? Mời cậu ăn cơm sẽ không tiếc đâu. Ngành thần vui vẻ đứng dậy. Tớ đi toilet một chút. Cũng tại nhà hàng này. Anh, thứ này làm bằng gì thế? Vẻ mặt của Lâm Đức hưng phấn chỉ vào đồ trang trí trên tường. Là thủy tinh sao? Đẹp quá đi. Pha lê đánh bóng, hàm lượng kỹ thuật cũng không cao. Thế còn cái này? Mấy cái chữ viết bằng bút lông này em chẳng nhận ra được chữ nào cả. Lâm Đức ngó phải ngó trái bất lực thừa nhận. Là lối viết thảo. Chữ trên đó là thấm viên xuân. Lệ Khôn vỗ vỗ cậu ta. Được rồi, đừng nhìn nữa. Đi thôi, đi ăn cơm. Lâm Đức chần chừ một lúc. Lệ ca, hay là chúng ta đổi nơi khác ăn đi. Ánh mắt cậu ta quét một vòng do dự. Lệ Khôn nhìn được vẻ do dự của cậu, bình tĩnh nói. Vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, mang cậu ra ngoài đi dạo. Không sao đâu, không đắt. Lâm Đức đến từ nông thôn, là một vùng hẻo lánh, gia đình khó khăn. Tiền lương của bộ đội không cao. Mỗi tháng cậu còn phải gửi tiền về nhà. Ngày thường được nghỉ phép cũng không thường xuyên ra ngoài đi chơi. Lệ Khôn bình thường không nói gì, nhưng có cơ hội liền dẫn cậu ra ngoài trải nghiệm sự đời. Muốn ăn gì thì tự mình chọn đi. Lệ Khôn nhàn nhã dựa vào lưng ghế, một bàn tay đỡ phía sau cổ, từng ngón tay thon dài. Anh ngậm điếu thuốc ở trong miệng, nhưng vì ngại ở đây là nơi công cộng nên chỉ cắn cắn cho đỡ nghiền, vẫn chưa châm lửa. Anh có được ăn thịt không? Lâm Đức nhìn chằm chằm vào thực đơn, đôi mắt như phát sáng lên. Lệ Khôn cười nói, được, chọn hai món đi. Em chọn đây. Lâm Đức chọn xong đồ ăn. Xong rồi. Nụ cười kia còn sáng hơn cả chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà. Để xem nào. Lệ Khôn xem lại một lần nữa, gọi thêm hai món điểm tâm, nói với người phục vụ. Cảm ơn. Lâm Đức xoa xoa bàn tay, ngồi thẳng tắp ngay ngắn, đôi mắt hết nhìn rèm cửa lại ngắm chén đũa hoặc là liếc nhìn sang bàn khác. Lệ Khôn cảm thấy buồn cười, làm bộ nghiêm túc ho khụ khụ. Lâm Đức vội vàng mắt nhìn thẳng, lại ngồi càng thêm ngay ngắn. Cứ thế hơn 10 giây, cậu ta nói. Báo cáo, xin đi WC. Lệ Khôn cầm điếu thuốc gật đầu. Phê chuẩn. Lâm Đức cười nhếch hàm răng trắng, nhanh chạy đi. Nhà hàng này mới khai trương, lượng người đến ăn rất đông. Thêm nữa nơi này lại rộng. Lâm Đức tìm cả nửa ngày cũng chẳng thấy toilet đâu. Hỏi người phục vụ, người ta lại vội vào mê đồ ăn tùy tiện chỉ. Ở bên kia. Vì thế Lâm Đức liền ngây thơ mà hướng bên kia đi. Đi qua một đoạn hành lang dài, chỗ này tất cả đều là phòng bao, lần lượt từng phòng một. Lâm Đức đi qua ra một gian phòng. Đột nhiên từ bên trong truyền đến một giọng nói. Đứng lại. Giọng nói này nghe quen quen, nhưng trong nhất thời Lâm Đức cũng không nghĩ ra là ai. Cậu ta quay đầu. À ha, thật đúng là cậu chiến sĩ hôm trước. Người kia đứng dậy, từ trong bữa tiệc tiến ra, sắc mặt do uống rượu mà đỏ bừng. Hắn ta nhìn Lâm Đức cười, trong ánh mắt lại toát lên vẻ nham hiểm. Lâm Đức nhớ ra rồi, đây chính là chủ nhân của chiếc BMW lần trước trong lúc kiểm tra xe giao lộ không chịu hợp tác làm loạn này. Đồng tử, gặp người quen sao? Lại thêm một người tiến ra, người này bước chân lảo đảo, rõ ràng là đã quá chén, nhìn chằm chằm Lâm Đức. Ai chà, đồng chú đội nhân dân à? Hắn ta làm bộ làm dạng nói to. Cúi chào, cúi chào. Lâm Đức thẳng lưng thẳng tóc, không thèm nhìn, đang định đi. Đợi đã. Phó Đông gọi lại. Lâm Đức dừng chân ghé mắt nhìn. Có chuyện gì? Trong phòng bao, một bàn người đang ngồi, đều là những tên ăn chơi trác táng. Bình rượu bỗng vứt lăn lóc đầy đất, trong mắt hiện lên vẻ chế giễu. Phó Đông ánh mắt khẽ biến, giả vờ buồn rầu. Đồng chí bộ đội, tôi có việc muốn báo cáo. Trong phòng của tôi có một đồ vật màu đen. À đúng rồi, ở kia kìa. Hắn ta tùy tiện chỉ bừa một chỗ, không để Lâm Đức thấy rõ, liền lấy thân che khuất tầm mắt. Có khi nào là bom không? Phó Đông, anh là đặc chủng binh. Nhìn cho tôi thử xem. Nhắc đến thân phận này khiến Lâm Đức theo bản năng nghiêm mặt lại. Phó Đông là người làm ăn lõi đời, có khả năng nhìn mặt đoán ý. Hắn ta nhướng mi, nhường đường đến đây, để cho người có kinh nghiệm đến xem, chúng tôi cũng có thể yên tâm. Lại nói đây là nơi công cộng, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không tốt lắm đúng không? Trong lòng Lâm Đức đã cảm thấy bất an, nhưng cậu lại quá ngây thơ, cứ thế bị người dẫn vào trong bẫy. Nếu đã vào, Lâm Đức nghĩ kiểm tra một lần cũng không sao. Vì thế cậu tiến bước, dù cho đang có mặc thường phục thì lưng lúc nào cũng vẫn thẳng tắp. Nhưng khi cậu bước tới cửa sổ, Phó Đông ra hiệu một cái nháy mắt. Một người đang cầm bình rượu trắng ở gần đó đột nhiên đứng dậy, kéo ghế ngồi ra. Do quá bất ngờ, Lâm Đức không kịp né tránh, bị đụng vào. Người nọ kêu lên một tiếng, đồng thời cũng buông lỏng bình rượu trong tay, liền nghe thấy tiếng choang một cái chói tai. Chiếc bình rơi xuống trên mặt đất, rượu chảy ra lênh láng. Lâm Đức sững sờ. Ôi trời, dưới đất lắm đấy. Người kia giả vờ đau lòng chỉ vào Lâm Đức. Sao lại như thế này? Đi đường cũng không biết phải cẩn thận sao? Lâm Đức thành thật nói. Chính anh tự va vào mà. Hay, sao lại có kiểu người thế này? Va vào rơi vỡ thì thôi đi, nhưng anh bôi nhọ người khác như thế là không đúng rồi. Đối phương xì một tiếng ghét bỏ. Lại còn là người trong quân đội cơ đấy. Lâm Đức nghe được câu cuối cùng như bị chạm vào vảy ngược, lớn tiếng nói. Tôi không có. Được rồi. Phó Đông bước tới hòa giải. Chuyện có gì to tát đâu. Không phải chỉ là một bình rượu ngũ lượng thôi sao? Cứ theo dám mà bồi thường được rồi. Người nọ cũng vô cùng phối hợp. Được thôi. Rượu ngũ lượng này đã 20 năm rồi. Còn chưa kịp mở đâu. Giảm giá cho cậu đó. Lâm Đức vừa nghe đến con số 5.000 tệ liền hoàn toàn sững sờ. Nganh thần dặm lại lớp trang điểm. Mới từ toilet bước ra, cô chậm rãi bước về theo đường cũ, thỉnh thoảng ngắm một ít đồ vật trang trí độc trên cao. Làm hỏng đồ vật của người khác thì phải đền tiền, đây là điều hiển nhiên. Anh bạn này, cậu nói xem như vậy có đúng không? Đi qua hành lang, phòng bên phải truyền ra tiếng nói, nghe ngữ khí chẳng có gì tốt lành. Ngành thần không có hứng thú, đang chuẩn bị đi tiếp. Tôi không hề đụng vào anh ta. Giọng nói này, ngành thần khẽ nhíu mi dừng bước. Tôi biết rồi. Các người đây là ghi thù việc lần trước. Tôi kiểm tra xe à? Nganh thần đẩy nhẹ cửa. Thân hình cao gầy của Lâm Đức đứng ở trước cửa đang tức đến phát run. Phó Đông lúc này cũng không tiếp tục giả vờ. Dựa chính là cậu làm vỡ. Thế nào? Không có tiền à? Được thôi. Hắn ta rót đầy ba cốc rượu trắng. Uống hết ba cốc rượu này, tôi cho cậu đi. Đám người ăn chơi trác táng đằng sau cười vang. À, lườm tôi sao? Không uống thì đền tiền đi. Phó Đông uy hiếp, vô cùng hèn hạ mà nói. Nếu không tôi liền đi đến cơ quan của cậu tố cáo. Tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng. Để xem cậu còn có thể chối được đâu. Vậy sao? Nhân chứng à? Một giọng nói thanh thúy vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn. Ngành thần đang nhàn nhã khoanh tay trước ngực. Bộ dáng hở hững, khí chất toát ra là một vẻ mỹ nhân lạnh lùng. Phó Đông nhíu mày. Cô là ai? Ngành thần đi tới đứng chắn trước người của Lâm Đức, không chút nào sợ hãi mà nhìn Phó Đông. Một bình rượu đáng giá như vậy à? Ồ, đến giúp đỡ sao? Phó Đông cười vô lại, nhún nhún vai một cái. Không đáng, nhưng cậu ta quỵt nợ tôi. Đã nói là không bồi thường sao? Giọng nói của ngành thần lạnh xuống. Phó Đông biết nhìn người, cô gái này vừa nhìn liền biết là không đơn giản, vì thế cố ý nói. Nói tới tiền bạc làm tổn thương hòa khí. Trên bàn tiệc kết giao bạn bè. Nào, mượn ly rượu này. Coi như là chúng ta hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngành thần đột nhiên cười thành tiếng, hiện rõ ý khinh thường. Cười đủ rồi cô bước qua. Chị! Lâm Đức giữ chặt cô. Không sao đâu. Ngành thần đẩy tay ra, xoay người nhìn Phó Đông. Cầm lấy cốc rượu đầy kia. Có phải là uống hết ba cốc rượu thì coi như xong? Cô tràn đầy tự tin, vẻ thông minh sắc bén khiến cho Phó Đông líu lưỡi không nói được gì. Được thôi. Ngành thần nâng cốc ngửa đầu, dứt khoát uống từng ngụm, sau vài giây cốc liền cạn thấy đáy. Mọi người há hốc mồm. Chị! Lâm Đức lớn tiếng. Ngành thần không hoảng loạn, thậm chí khóe môi cũng không lưu lại vết rượu, cô cười. Nơi này có quá nhiều thứ dơ bẩn, uống một chút rượu cho bút mùi. Sắc mặt Phó Đông lập tức khó coi. Ngành thần không dừng lại, uống tiếp cốc rượu thứ hai. Ồ, nơi này không chỉ bẩn mà còn có cả mùi khó chịu nữa. Cồn có thể khử độc, đừng để chính mình bị làm cho ghê tởm. Ngành thần cầm chiếc cốc trống rỗng lắc lắc về phía Phó Đông. Mấy người người thấy không? Mùi này chẳng dễ người chút nào. Sắc mặt đám người kia đỏ như tím như gan heo, ai cũng không dám lên tiếng. Cốc thứ ba. Ngành thần mặt không đổi sắc, nhìn về phía Lâm Đức. Anh, lại còn khóc à? Vành mắt Lâm Đức đỏ bừng bừng nhưng vẫn quật cường, cố không rơi nước mắt. Ngành thần không tiếp tục cười nữa, đột nhiên nghiêm khắc. Không được khóc. Những nơi có súng kêu, pháo nổ cậu đều từng đi qua. Lên chiến trường đối mặt với súng đạn, mấy thứ rác rưởi khác sao có thể so sánh được? Cô đem cốc rượu cuối cùng uống hết, ném chiếc cốc sang một bên, lấy ví móc ra một chồng tiền. Ngành thần đem đống tiền kia ném thật mạnh vào mặt Phó Đông, vẻ mặt vô cùng vinh váo tự đắc, không cho hắn một chút mặt mũi nào. Anh là cái thá gì chứ? Cũng chỉ đáng giá 5.000 tệ này thôi. Phó Đông sững sờ, mặt bị tiền đập vào vô cùng nóng rát. Ngành thần sinh ra trong một gia đình nhà tướng, từ sâu trong xương cốt đã có sự cao ngạo, dư giả để dọa đám người này. Giọng nói cô lành lót. Lâm Đức, đi. Ra hành lang, Lâm Đức rốt cuộc không nhịn được nữa, hốc mắt đỏ bừng nước nở hai tiếng. Chị, cảm ơn đã giúp em. Em thật sự không là mỗi bình rượu của họ đâu, tại bọn họ. Ngành thần không kiên nhẫn ngắt lời, tay cô ở giữa không trung. Đỡ chị. Ba cốc rượu kia không hề ít, cô lại uống nhanh, hơi men bốc lên khiến người ta choáng váng. Chị, chậm một chút. Tay Lâm Đức vừa đặt lên bả vai cô là bị một bàn tay khác hất qua một bên. Để tôi. Lâm Đức đần ra nửa giây, kinh ngạc kêu lên. Lệ ca. Lệ Khôn trầm mặc mí môi, động tác vô cùng thô lỗ, đem Ngành thần đoạt lại, giữ bả vai cô kéo lên. Chính bản thân mình lại theo bản năng mà cách xa cô. Biểu tình Lệ Khôn không kiên nhẫn, dường như đang muốn nói. Tình huống này là thế nào? Anh ngồi chờ bàn cơm cả nửa ngày, đồ ăn đã mang lên đầy đủ, vẫn không thấy Lâm Đức quay về. Gọi điện thoại thì không bắt máy, vì thế liền đi tìm. Kết quả lại gặp phải vị tổ tông này. Ngành thần vốn tử lượng không tồi, chỉ là chân có chút loạng choạng chứ người không làm sao. Vừa thấy Lệ Khôn, cô lập tức tùy cơ ứng biến, hoàn toàn biến thành một con ma men người mềm nhũn, cả người đều dựa vào anh. Thân thể mềm mại cứ thế cố tình vô ý áp sát vào Lệ Khôn. Lệ Khôn cứng đờ, khóe miệng của Ngành thần nhếch lên, đôi mắt nhắm chặt, triệt để trở thành một người say mềm. Cánh tay Lệ Khôn phát run vừa định đẩy ra. Anh, vừa rồi chị thân giúp em. Lâm Đức đứng lúc nói dứt quãng, kể lại sự việc vừa rồi. Chị Tần đã giải vây giúp em, uống hết ba cốc rượu mới trở thành thế này. Nói xong Lệ Khôn ngẩn ra, cô gái trong lồng ngực khẽ cọ cọ người, tay còn đặt lên vị trí trái tim anh. Thật nóng, còn đang đập thình thịch. Lệ Khôn dùng hết toàn bộ ý chí mới ngăn không cho biểu hiện của mình run rẩy. Ngành thần mắt vẫn nhắm chặt, nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Thật tốt, anh ấy không đẩy mình ra. Trải qua trận náo loạn vừa rồi cũng chẳng thể ăn cơm được nữa. Lâm Đức khóc lóc cầu xin Lệ Khôn đưa Ngành thần trở về. Nếu như trước kia ấn tượng của cậu với Ngành thần chỉ là cảm thấy tốt đẹp, trải qua vụ việc vừa rồi lập tức thăng cấp thành quan hệ hoạn nạn có nhau. Lệ Khôn bị cậu này nỉ đến phiền. Tôi đưa. Còn mẹ nó, cậu đừng có lải nhải nữa. Lâm Đức lập tức nhe hàm răng trắng, hai chân đứng nghiêm cúi chào. Cảm ơn đội trưởng. Đêm mùa hè gió nhẹ nhẹ thổi, Lệ Khôn hạ cửa sổ xe xuống một nửa để đón gió. Ngành thần ngồi nghiêng tại ghế phụ, vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Mơ màng vì để chờ đợi đến lúc xuống xe này có thể đường đường chính chính mà dựa vào người Lệ Khôn. Cô lẩm bẩm mè nheo, không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để có thể tiếp xúc thân mật với anh. Ngành thần ôm sát cổ anh, khuôn mặt cọ cọ vào hõm vai anh. Mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa trên người cô liền trở thành một hương ái muội. Cả người Lệ Khôn cứng đờ. Ôi đau quá. Ngành thần diễn vô cùng chân thật, giọng nói cũng mềm nhũn. Cô mượn rượu làm càn, cả người dịch lên phía trên, môi như có như không dán sát vào Lệ Khôn. Trong nháy mắt như có dòng điện chạy qua, tay Lệ Khôn nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng rối loạn vài giây mới khôi phục trấn định nói. Buông tay. Không có động tĩnh. Tôi nói buông tay. Không nghe thấy. Vậy đừng hối hận. Không hối hận. Giây tiếp theo, Lệ Khôn chậm rãi nói với cô. Có con cho cháu trên vai tôi. Ngành thần ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại. Cô như xác chết vùng dậy, xác định phương hướng rõ ràng, chân tay vững vàng, từ trên người Lệ Khôn nhảy xuống, thét chói tai chạy ra xa. Cho đến khi ý thức được mình bị lộ thì đã muộn. Đôi tay Lệ Khôn trống trên eo, dáng vẻ nhàn nhã ung dung nhìn cô. Trong lòng Ngân Thần trầm xuống, không tốt rồi. Trúng kế. Lệ Khôn mặt không biểu cảm. Phía sau lưng anh là bầu trời tối đen. Vẻ mặt Ngân Thần sụ xuống. Lúc này đây đầu thật sự choáng váng. Cô ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu lên nhìn tội nghiệp. Hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh đến nỗi chỉ có vài con côn trùng vô tình bay qua. Đôi mắt Ngân Thần long lanh ướt át, bởi vì uống rượu nên sắc mặt cũng ửng hồng. Cô khẽ nhếch môi, hướng mắt về phía Lệ Khôn chớp chớp. Lệ Khôn nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng cất bước đến gần. Ngân Thần càng ngẩng cao đầu, biểu hiện giống như một đứa trẻ đang mắc lỗi. Lệ Khôn ngồi xổm xuống, trầm thấp nói ra năm chữ. Có bản lĩnh gớm nhỉ? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.